Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, 618, chương 618 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Không nghĩ tới phong độ nhẹ nhàng hài hước thú vị lão sư là cái cong. Vì giúp lão sư che lấp hắn chân chính tính ái hảo cùng với hắn ái nhân. Âu Dương Vi Vi phát huy chính mình phụng hiến tinh thần biến thành tấm mộc. Đương lão sư 4 năm danh nghĩa bạn gái. Bởi vì cái này tên tuổi. Này 4 năm nàng thậm chí vô pháp chân dẫm hai chiếc thuyền đi một lần nữa tìm kiếm chính mình chân. Ái, bi thôi đại học a. Mỗi lần tưởng tượng, Âu Dương Vi Vi liền cảm thấy đại học đối nàng tới nói là cái hố to. Tốt nghiệp sau. Âu Dương Vi Vi một bên tìm cái công tác thực tập. Một bên thi lên thạc sĩ, thực tập là làm khách phục loại công tác. Loại này công tác nữ nhiều nam thiếu, lang nhiều thịt thiếu, nàng mục tiêu tự nhiên là vô pháp tìm được. Thực tập xong một lần nữa tiến vào một cái tân trong. Công ty, bên trong các loại IT nam A. Nàng hai mắt mạo quang vèo vèo vèo đêm này đó nam nhân tất cả đều ra quét một lần. Ánh mắt liền đặt ở một cái công tác năng lực bất quá. Giao tế năng lực không am hiểu nam nhân trên người. Loại này nam nhân phỏng chừng không có gì nữ hài thích. Nàng cuối cùng không cần phải cùng người khác đoạt, nhưng càng thống khổ chính là. Này nam nhân thế nhưng là chính mình đại học lão sư đau khổ chờ đợi hy vọng có thể hồi tâm chuyển ý. Nam phiếu, mỗi một lần luyến ái còn không có bắt đầu liền kết thúc. Âu Dương Vi Vi còn chưa tới 30 tuổi, liền không thể không ở lão cha lão mẹ nó thúc giục hạ trước tiên tiến vào tương thân hình thức. Chính là này những tương thân các nam nhân từng cái kia kêu một cái hoa hòe loè loẹt. Xem nàng hoa cả mắt càng vô pháp xuống tay. Đại học lão sư muốn đi tìm IT nam làm cuối cùng đàm phán. Bởi vì thấp thỏm sợ hãi, muốn cho nàng làm hậu thuẫn. Nàng vỗ vỗ bộ ngực tỏ vẻ nguyện ý làm lão sư kiên cường hậu thuẫn. Vì thế ở đại học lão sư cùng IT nam ở đại đường cái thượng tranh chấp, nàng tiến lên đi can ngăn thời điểm, bất hạnh bị hai người đẩy đẩy mạnh dòng xe cộ chung bị đâm thành người thực vật. Hồi tưởng chính mình cả đời này thật là quá thất bại, thế nhưng liền cái nụ hôn đầu tiên đều không có đưa ra đi. Luyến ái còn không có cảm thụ quá đâu. Quả thực chính là cái bi kịch. Người thực vật Âu Dương Vi Vi ở người khác trong mắt là nằm ngay đơ trạng thái. Nhưng nàng chính mình lại có thể như cái du hồn giống nhau ở bệnh viện mọi nơi tán loạn. Không đúng, nói đúng ra mọi nơi tán loạn nàng là mọi người theo như lời hồn phách. Nàng chính mình nhưng thật ra tưởng vài lần chui vào chính mình trong thân thể hảo từ nằm ngay đơ. Trạng thái khôi phục thành nhân, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Bệnh viện mỗi ngày ra ra vào vào như vậy nhiều người. Khóc cười. Trộm khóc cười trộm, thật là thế gian trăm thái a. Âu Dương Vi Vi cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn là một cái người đứng. Xem lấy như vậy phương thức tiếp tục tồn tại, không nghĩ tới một ngày nào đó, trên lầu một kiện VIP trong phòng bệnh, có cái nam hài cùng nàng nói chuyện, ngươi là thiên sứ sao? Vẫn là quỷ, cái này nam hài, tên gọi Nguyên Sơ. Hắn có thể nhìn đến lâng lâng Âu Dương Vi Vi, còn có thể nghe được Âu Dương Vi Vi nói chuyện. Hai người ở bên nhau đại bộ phận đều là Âu Dương Vi Vi đang nói nam hài đang nghe, Âu Dương Vi Vi sẽ nói chính mình nhà trẻ mối tình đầu sự, còn sẽ nói chính mình tiểu học mối tình đầu sự, nam hài ngẫu nhiên cũng sẽ nghi hoặc. Người khi đó như vậy tiểu, như thế nào có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng nha? Ta có ghi nhật ký hảo thói quen nha. Ta khi còn nhỏ sổ nhật ký đều xúc ở đáy giường đâu. Ngươi nếu là xuất viện, nhớ rõ đi nhà ta xem một chút. Đừng làm ta ba mẹ đem ta nhật ký thiêu. Hảo nha, đương nhiên là có thời điểm nam hài cũng sẽ cùng Âu Dương Vi Vi nói chính mình sự tình. Cha mẹ hắn thân không thường ở hắn bên người. hắn bên người đều là một đống người hầu. Hắn không nói gì bạn cùng lứa tuổi, cũng không có luyến ái hoặc thất tình quá. Sau Âu Dương Vi Vi càng bi thảm chính là hắn từ nhỏ đến lớn đều không có mục tiêu, nguyên sơ thân thể không tốt, khoảng thời gian trước ra thứ tai nạn xe cộ làm hắn dậu đổ bìm leo. Hắn ở bệnh viện trụ một đoạn thời gian xuất viện, quá một đoạn thời gian lại sẽ tiến bệnh viện. Âu Dương Vi Vi vô pháp rời đi bệnh viện, mỗi lần đã chờ mong nguyên sơ có thể tiến bệnh viện. Nhưng mỗi lần nhìn đến hắn tái nhợt gương mặt, lại hy vọng hắn không cần tiến bệnh viện, thật là kiện rối rắm sự tình. Càng rối rắm chính là Âu Dương Vi Vi cảm thấy chính mình luyến ái. Lần này yêu thế nhưng là cái so nàng chính mình nhỏ ước chừng có 5 tuổi năm hài tử. Tuổi tác chênh lệch quá lớn không nói, một cái là người một cái là hồn, không cần tưởng đều có thể biết. Chính mình lúc này đây lại là còn không có luyến ái cũng đã thất tình, bất quá không nghĩ tới chính. Là, lần thứ tư trụ tiến bệnh viện nguyên sơ cầm một đóa hoa hồng cho nàng. Hướng nàng thông báo, chúng ta luyến ái đi. Một người một hồn, cùng nhau luyến ái, quả thực chính là tưởng cũng không dám tưởng sự, chính là một người một hồn thật sự vui sướng luyến. Ái. Minh ca môi sẽ đụng tới nguyên sơ trên môi, tuy rằng thực tế vô pháp tiếp xúc, càng không có gì cái gọi là xúc cảm, nhưng Âu Dương Vi Vi vẫn là cảm thấy cái này nụ hôn đầu tiên hảo điểm mỹ a. Nàng buổi tối thời điểm còn sẽ ngủ ở nguyên sơ bên người. Tay đụng tới nguyên sơ trên tay, thân mình dựa gần nguyên sơ, ngô, tuy rằng là cái xúc không đến ái nhân. Chính là loại này luyến ái cảm giác lại làm Âu Dương Vi Vi hạnh phúc mạo phao phao, nhưng mà không. Nghĩ tới, thiên lại đại lượng thời điểm, nguyên sơ nhìn không tới nàng, nói đúng ra, là nằm ngay đơ nàng chính mình thanh tỉnh, chính là nàng bản nhân lại vẫn là cái hồn phách, mới vừa cùng nàng xác nhận một ngày luyến ái quan hệ ái nhân vô cùng cao hứng đi bệnh của nàng phòng. Ôm thân thể của nàng bẹp hôn một cái nàng mặt, thâm tình vô hạn nói, rốt cuộc thân đến ngươi. Âu Dương Vi Vi lại lần nữa khẳng định, chính mình chính là cái bi kịch. Lúc này đây nàng rốt cuộc luyến ái, chính là nàng trong thân thể người lại không phải nàng chính mình. Cái kia cái gọi là nàng chính mình mất trí nhớ, vì kêu lên, nàng, ký ức. Nguyên sơ ôm nàng các loại giảng nàng khi còn nhỏ sự, không chỉ có như thế. Đại học lão sư cùng IT nam cũng đi tới phòng bệnh. Hai người đều nói bọn họ kỳ thật không yêu làm gay. Bọn họ ái, nàng, lập tức bị đông đảo nam nhân ái. Loại cảm giác này nên nhiều hạnh phúc a, nhưng thân thể bị người bá chiếm, liền tính hạnh phúc có cái dám dùng. Như cũ không phải nàng chính mình nha nha nha nha. Quỷ sai nói Âu Dương Vi Vi dương thọ tới rồi, yếu lĩnh nàng đi luân hồi. Âu Dương Vi Vi lại không muốn, nàng ở cầu Nại Hà biên bồi hồi. Nàng không muốn đi qua cầu Nại Hà, không muốn uống xong canh mạnh bà, cũng không muốn một lần nữa đầu thai luân hồi. Nàng muốn ở chỗ này chờ nguyên sơ, phải đợi cái kia bá chiếm nàng thân thể nữ nhân. Nàng không cam lòng a, không cam lòng, một chút đều không cam lòng, cả đời đều ở làm bi kịch, đều ở làm người làm áo cưới, chẳng sợ tiếp theo đời chuyển thế đầu thai đó là vinh hoa phú quý, cũng dụ hoặc không được không cam lòng Âu Dương Vi Vi. Nàng suy nghĩ cẩn thận thân thể của mình vì cái gì sẽ bị người khác chiếm, tưởng không rõ chính mình nhân sinh vì cái gì sẽ là như thế này. Nàng tâm nguyện rất đơn giản, chính là không nghĩ lại làm bi kịch, không nghĩ lại thay người làm áo cưới. Minh ca tiếp quản ký chủ Âu Dương Vi Vi thân thể thời điểm, là ký chủ Âu Dương Vi Vi ở cầu Nại Hà biên bồi hồi hơn 50 năm, mắt thấy muốn hồn phi phách tán thời điểm, thật là cái không tốt lắm thời gian a. Hiện giờ không người không quỷ, giữ được mệnh đều khó. Huống chi là tiến hành nhiệm vụ giúp ký chủ hoàn thành tâm nguyện. Moa Moa, ta cảm thấy ta hiện tại liền thượng WC thời gian cũng chưa. Ô ô ô. Coca đôi mắt chỉ cần nhìn không tới ta liền sẽ ngao ngao khóc lớn. Đừng nói gõ chữ, khai máy tính cũng chưa thời gian. Ta mau hỏng mất. Coca chỉ khối 9, ai muốn ai mang đi a. Hết chương.